Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237, chương 237, khinh nhờn chú kiếm đại sư. Tình cờ chú ý bên này những người chú kiếm sư, tất cả đều nhìn nhau nở nụ cười. Không có nói quan hệ. Tiêu Nhiên nói câu này, chẳng khác gì là phí lời. Từ nơi này đi ra ngoài, này một cái không phải chân chính thần binh lợi khí, liền ngay cả Giang Tuyết Nhi cũng là có chút không nói gì bĩu môi. Khó nói để ngươi đi vào xem như thế lâu, chính là vì nói một tiếng hảo kiếm, phía sau là thành phẩm binh khí, nếu không mau chân đến xem. Không tiếp tục nói quan hệ, Giang Tuyết Nhi chỉ vào kiếm lô hậu phương một chỗ thiên điện hỏi. Tốt, Tiêu Nhiên mi mắt sáng ngời. Bất quá cái này Giang Tuyết Nhi đến cùng muốn làm quan hệ. Làm gì để cho mình như thế một cái không liên quan người tiến vào bực này trọng yếu địa phương. Không nghĩ ra sự tình, Tiêu Nhiên cũng lười suy nghĩ. Trực tiếp theo ở Giang Tuyết Nhi phía sau, đi tới thiên điện vị trí. Vừa bước vào thiên điện, trước kia nóng rực nhiệt độ cao liền biến mất không còn tăm tích. Cùng với hậu phương chú kiếm lô, dường như đang mơ. Tiêu Nhiên khóe mắt, nhưng thoáng nhìn bên cạnh người trên vách tường khắc họa một ít quái dị phù hào. Nghĩ đến hẳn là tòa trận pháp này đưa đến ngăn cách tác dụng. Không chỉ có là nóng rực nhiệt độ cao, liền ngay cả loại kia tiếng leng keng, cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Thiên điện vào miệng, lối vào có một đội 6 người hộ vệ đứng tại chỗ. Nhìn thấy Giang Tuyết Nhi cũng Tiêu Nhiên đi vào sau, vội vàng hành lễ. Giang Tuyết Nhi gật gù, liền trực tiếp mang theo Tiêu Nhiên tiến quân thần tốc. Những người khác đối với Tiêu Nhiên hiếu kỳ liếc mắt nhìn, nhưng không có biểu thị quan hệ. Tiêu Nhiên ánh mắt nhưng căn bản không kịp bận tâm bọn họ. Lúc này ánh mắt của hắn, tất cả đều rơi ở tòa này thiên điện hai bên. Ở thiên điện hai bên, cũng không phải là bình thường loại kia cái gian phòng, mà chính là một cái thật dài mà nhà dưới. Chỉ là gian phòng vẫn đi về xa xa. Ở gian phòng đỉnh đầu, khoảng cách 1 mét thì sẽ khảm nạm một viên to bằng nắm tay Dạ Minh Châu. Nhu hòa trắng nõn quang mang chiếu rọi xuống, làm cho cả lòng đất thiên điện không chút nào một tia u ám địa phương. Thiên điện là thẳng tắp cùng hướng về xa xa. Ở thiên điện hai bên, nhưng là từng dãy bàn hoặc là ám cách. Ở phía trên bày ra lít nhà lít nhít các loại vũ khí, không đơn thuần là trường kiếm, thậm chí Tiêu Nhiên còn chứng kiến một ít trường thương cùng đao, kích loại hình vũ khí. Chỉ nhìn phía trên lấp lóe hàn mang, liền có thể phán đoán ra tuyệt đối là tốt nhất binh khí. Thậm chí, Tiêu Nhiên còn ở bên trong nhìn thấy một ít trận binh. Chỉ là, những này trận binh đẳng cấp cũng không bình thường thấp, tối cao, cũng bất quá 7-8 giai thôi. Liền, đứng ở phía trước, nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt, Giang Tuyết Nhi nhẹ giọng nói. Tiêu Nhiên gật gù, trực tiếp tiến lên. Từng thanh binh khí nhìn sang, có lúc còn có thể cầm lấy một ít trận binh so với những thứ này. Chính hắn từ hệ thống bên trong đổi lấy đi ra, bất kể là chất liệu, vẫn là phẩm chất, đều là rất tốt. Nếu là cùng đẳng cấp so với, tuyệt đối vượt xa cái này bên trong cung điện bất luận một cái nào. Bất quá hệ thống đổi lấy loại kia, phía trên trận pháp loại hình, Tiêu Nhiên rất khó toàn bộ biết rõ. Cho dù có thể phỏng chế ra đến, cũng không cách nào hoàn toàn làm được giống như đúc. Bất quá coi như là như vậy, cũng đầy đủ Tiêu Nhiên nghiên cứu. Đối với trận binh tính năng, còn có khắc lục ở phía trên trận pháp, Tiêu Nhiên đều là phi thường tinh thông. Đương nhiên, chỉ là trên lý thuyết tinh thông thôi. Thời gian, một chút quá khứ, Tiêu Nhiên từ bên này vẫn chậm rãi nhìn về phía trước qua. Theo không ngừng tiến lên, những binh khí này phẩm chất, cùng với trận binh đẳng cấp, cũng càng ngày càng cao. Tiêu Nhiên mi mắt cũng càng ngày càng sáng. Chỉ là, tình cờ cầm lấy một cái trận binh xem nửa thiên, nhưng lại lắc đầu, đem thả xuống, xem theo ở thâm hậu Giang Tuyết Nhi nửa ngày không nói gì. Cái này là thật không hiểu, vẫn là cố ý tại đây ra vẻ hiểu biết. Khó nói không thấy bốn phía những hộ vệ kia chính âm thầm hướng về nhìn bên này đến. Ý đồ chế giễu sao? Cái này nhuyễn kiếm, rõ ràng có thể luyện chế càng thêm mềm mại. Tiêu Nhiên đưa tay cầm lấy một cái nhuyễn kiếm, ở thân kiếm bấm tay hơi gảy, thân kiếm lập tức truyền ra một trận lanh lảnh kiếm minh. Hừ, khá lắm, nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử. Một tiếng hừ lạnh âm thanh, đột nhiên từ Tiêu Nhiên mọi người phía sau vang lên. Để Tiêu Nhiên mau mau nghiêng đầu nhìn lại, một cái cao lớn vạm vỡ thanh niên nam tử chính nghênh ngang từ một bên hướng về bên này đi tới. Vừa nãy này lời nói, chính là từ hắn trong miệng nói ra tới. Nam tử này vừa đi lại đây, liền đối với Tiêu Nhiên mở chừng hai mắt, trợn tròn đôi mắt, một luồng bát giai khí thế khủng bố, đồng thời phóng thích, dường như thị uy đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên chừng tới. Muội muội, tiểu tử này là người nào? Người sao vậy mang như thế cái mặt trắng nhỏ lại đây? Này cao lớn vạm vỡ nam tử mắt nhìn Tiêu Nhiên, sau đó hướng về một bên Giang Tiết Nhi nhìn lại, khẽ nhíu mày, tựa hồ có hơi bất mãn. Nhị ca, hắn là Tiêu Nhiên, xem như là ta một người bạn, chính là ta từ trên đường cứu trở về người kia. Giang Tiết Nhi nhẹ giọng giải thích nói, tựa hồ thật là có chút sợ sệt cái này nhị ca. Tiêu Nhiên cũng hiểu được, cái này mới nhìn qua cao lớn vạm vỡ tráng hán, lại chính là Giang Tiết Nhi này hai cái ca ca bên trong lão nhị Giang Thành. Chỉ là, nhìn Giang Tiết Nhi dung mạo, nhìn lại một chút cái này Giang Thành dung mạo, Tiêu Nhiên không khỏi muốn cười. Đồng dạng một cái cha mẹ sinh, sao vậy chênh lệch như thế đại đây? Tiểu tử, ta hỏi ngươi, vừa nãy ngươi câu nói kia là ý gì? Ngày hôm nay không nói ra được cái như thế về sau, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Không có tiếp tục tìm Giang Tiết Nhi phiền phức, Giang Thành đưa mắt hướng về Tiêu Nhiên chừng lại đây, thậm chí quyền đầu cũng nắm cọt kẹt vang, xem ra thanh thế vô cùng đáng sợ. Bất quá Tiêu Nhiên nhưng biết rõ, cái này Giang Thành mặc dù là bát giai cường giả, thế nhưng không bình thường cưng chiều chính hắn một muội muội. Hiện ở phòng chừng cũng chỉ là bởi vì chính mình trong lời nói mạo phạm, mới có thể cố ý uy hiếp chính mình, cho tới thật động thủ. Cái này Giang Thành như vậy thương yêu muội muội mình, là không thể nào không nể mặt mũi. Bất quá nếu người khác đã hỏi, Tiêu Nhiên cũng không thể làm bộ không nghe. Vừa bắt đầu còn có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim cho rằng không nghe thấy, bây giờ lại không được. Cái này nhuyễn kiếm chính là ta chú kiếm thành chú kiếm đại sư ngã về Tây Tử tác phẩm đắc ý. Thậm chí chúng ta còn cố ý bảo tồn tại đây không có lấy đi ra ngoài bán ra, chính là vì để phía sau những người kia thăm một chút. Bây giờ lại bị ngươi nhẹ nhàng mấy câu nói liền khinh nhờn. Giang Thành vẫy tay, trực tiếp đem chuôi này nhuyễn kiếm chiêu quá khứ. Đưa tay khẽ vuốt, khắp khuôn mặt là sùng kính. Liền ngay cả đứng ở một bên Giang Tiết Nhi, không có cũng là hơi hơi nhíu lên đến. Nếu thật sự như vậy, Tiêu Nhiên ngày hôm nay sợ là thật không dễ chịu. Ngã về Tây Tử, mặc dù là cái tính tình cổ quái người, thế nhưng rất ít tìm người phiền phức. Bất quá cái này không trở ngại những người khác muốn lấy lòng ngã về Tây Tử. Ngày hôm nay lời nói này, nếu là truyền đi, Tiêu Nhiên chỉ sợ là đừng nghĩ sinh sống đi ra Đại Hạ Vương Thành. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cũng có chút há hốc mồm. Cái này trận pháp khắc lục không ra sao nhuyễn kiếm, lại là chú kiếm đại sư tác phẩm. Chú kiếm đại sư, tương đương với luyện đan đại sư. Hai người đều là đắm chìm này đạo nhân vật đứng đầu. Cái này tương đương với một cái luyện đan đại sư, luyện chế một viên linh đan đi ra, lại bị người nói không lại là rác rưởi thôi. Cũng khó trách bọn hắn sẽ tức giận đây. Bất quá, Tiêu Nhiên không có cảm giác mình nói sai quan hệ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 238, ngã về Tây Tử chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.